ha ha ha. Trọng Lâu đứng trên huyền thiết trọng kiếm cất tiếng cười lớn, lập tức nắm lấy chuôi kiếm, rút phát thanh cự kiếm đen nhánh lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt chém về phía Trần Cửu cách đó không xa, tựa như một ngọn núi cao đổ ập xuống, vừa mang khí thế và sức mạnh của núi non, lại có cả sự sắc bén và đáng sợ của lưỡi kiếm. Trần Cửu hét lớn một tiếng, mấy tên đồng giáp các ngươi, bảo vệ thiếu tư mệnh rút lui, để ta chặn hai tên cao thủ thiên nhai hội này, ngay lập tức. Trần Cửu bộc phát ra sức mạnh kinh khủng vô biên, bộ ngân giáp trên người hắn tựa như những chiếc vảy bạc, từng mảnh bay lượn quanh thân, tạo thành một tấm lá chắn phòng ngự. Chặn đứng nhát chém của thanh cự kiếm, cong, toàn bộ không gian lập tức vang lên một tiếng nổ lớn. Một kiếm chém xuống kia, tuyệt đối có thể chém một cường giả chân thần cảnh bình thường thành hai nửa, nhưng lúc này, lớp giáp trụ ngân sắc quanh người Trần Cửu lại chặn được nhát chém kinh khủng đó, có thể thấy, Trần Cửu thân là ngân giáp trong thủ dạ nhân, quả thực có bản lĩnh. Chiến lực và lực phòng ngự đều vượt xa võ giả chân thần cảnh cung cấp. Ô, quả không hổ là thủ dạ nhân của thần triều, sức mạnh này quả thật không tệ. Nhìn thấy Trần Cửu chặn được nhát chém của mình, chủ nhân thanh huyền thiết trọng kiếm là Trọng Lâu, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Hắn không ngờ, ngân giáp thủ dạ nhân Trần Cửu này, quả thực mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Ta cũng đến đây, lúc này. Phi Vũ đứng trên Bạch Ngọc Tiên Hạc thấy Trọng Lâu dường như không phải là đối thủ của ngân giáp thủ dạ nhân, hắn cũng từ trên lưng hạc nhảy xuống. Toàn thân bung ra những luồng thần quang bạch ngọc ngút trời, tựa như một con nhím trắng khổng lồ, lao nhanh xuống tấn công ngân giáp thủ dạ nhân Trần Cửu. Một đao tiễn ngươi lên đường, đao liệt thiên khung, gần như trong nháy mắt, ngân giáp thủ dạ nhân Trần Cửu lập tức rút phát thanh trường đao bên hông, chém một nhát lên trời. Đao mang kinh khủng. Khi đao còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, đã từ trong vỏ đao tuôn ra, tựa như một dòng sông ánh sáng trắng, tức thì lao tới, cùng với trường đao. Chém thẳng đến trước mặt hai đại cường giả thiên nhai hội, gây ra một tiếng nổ cực lớn. Trong chớp mắt, ba đại cường giả lập tức giao chiến kịch liệt trên không, điên cuồng va chạm, bộc phát ra dư chấn năng lượng đáng sợ, lan tỏa ra tám hướng. Khiến cả mặt đất cũng nứt ra từng tấc. Cả khu vực lập tức bị vô số ánh sáng bao phủ, tràn ngập sức hủy diệt và lực phá hoại to lớn. Mà lúc này, ba đồng giáp thủ dạ nhân bao gồm cả Diệp Phong, đang đưa thiếu tư mệnh nhanh chóng tháo chạy về phía xa. Vù, vù, giữa những gợn sóng hư không, một đám ảnh tử sát thủ, dung nhập vào bóng tối, đang nhanh chóng truy sát nhóm người thiếu tư mệnh. Trên đường, Diệp Phong vẫn không nhịn được. Truyền âm hỏi, thiếu tư mệnh. Ngài là thiếu tư mệnh của thiên mệnh ti thần bí khó lường nhất thần triều chúng ta. Theo lý mà nói hẳn phải có thủ đoạn không thua gì ngân giáp thủ dạ nhân chứ. Thiếu tư mệnh liếc Diệp Phong một cái, có chút cạn lời, đáp lại, các bộ phận trong hoàng thành thần triều phân công rõ ràng, thiên mệnh ti chúng ta không phải là cơ cấu chiến đấu. Các thuật pháp học được phần lớn đều có tác dụng phụ trợ, cùng với vọng khí chi thuật. Gặp phải cường giả chuyên về sát phạt, tự nhiên là đánh không lại, cũng không có cách nào cả. Vụt, vụt, vụt, ba bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng ba vị đồng giáp thủ dạ nhân, trong tay mỗi bóng đen đều cầm một cây trường mâu sắc bén, lao thẳng tới ám sát. Trong khoảnh khắc, hai vị đồng giáp thủ dạ nhân lập tức bị đâm xuyên từ sau lưng, cột sống bị đâm thủng, móc ngược ra ngoài, trông vô cùng tàn khốc. Còn Diệp Phong lại không bị đâm xuyên, bởi vì chiến mâu trong tay bóng đen sau lưng hắn lại không thể đâm thủng được thân thể, mà chỉ phát ra một tiếng choang giòn tan. Sau đó, giác, giác, cây chiến mâu lập tức gãy nát, biến thành từng mảnh vụn rơi lả tả xuống đất. Cái gì? Thấy cảnh này, bóng đen phía sau Diệp Phong lập tức sững sờ, suýt chút nữa thì trong mắt cũng kinh hãi đến rơi ra ngoài. Chiến mâu trong tay hắn không phải là chiến mâu bình thường, mà là binh khí cường đại được đại sư luyện khí trong thiên nhai hội đặc biệt rèn đúc, có độ cứng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, mũi mâu còn khắc trận văn thuộc tính xuyên thấu, có sức xuyên phá và lực xung kích kinh người. Ở khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối có thể đâm thủng được thân thể kiên cố nhất thế gian này, nhưng điều khiến tên ảnh tử sát thủ này tuyệt đối không ngờ tới là thân thể của Diệp Phong lại cứng như tường đồng vách sắt, căn bản không thể đâm xuyên, thậm chí một lớp da cũng không hề chảy xước, điều này thật quá đáng sợ. Vì thế, sau một thoáng ngây người, tên ảnh tử sát thủ lập tức hoảng hốt, định nhanh chóng biến mất vào bóng tối hư không. Giáp, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên quay đầu lại. Một tay vươn ra, bóp nát cổ của tên ảnh tử sát thủ, khiến hắn mất mạng ngay tức khắc. Giờ phút này, tại hiện trường chỉ còn lại hai người, đó chính là Diệp Phong và thiếu tư mệnh. Diệp Phong nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, không cần truyền âm nữa, bởi vì những người khác đều đã chết cả rồi. Hắn trực tiếp hô lên, ngài là Thiếu Tư Mệnh của Thiên Mệnh Ti, mau nghĩ cách thoát khỏi đám sát thủ này đi, đám ảnh tử sát thủ của Thiên Nhai Hội này, tuy thực lực không mạnh, nhưng lại có thể dung hợp với bóng tối, căn bản không thể chủ động tấn công, quả thực khó lòng phòng bị, vô cùng phiền phức. Thiếu Tư Mệnh vừa bay vừa nói, ta tạm thời chưa nghĩ ra cách gì hay, cứ chạy trước đã. Vụt, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên dừng lại. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt mang theo một tia suy tư. Sao vậy? Thiếu Tư Mệnh cũng dừng lại, đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, cứ trốn chạy mãi cũng không phải là cách. Ngân Giáp, Trần Cửu đang ở kia cầm chân hai đại cao thủ của Thiên Nhai Hội, không thể cứ thế bỏ mặc ngài ấy được. Nếu đám ảnh tử sát thủ quay lại, Trần Cửu đại nhân chắc chắn phải chết. Thiếu Tư Mệnh liếc Diệp Phong một cái, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chính chúng ta còn tự thân khó bảo toàn. Không ngờ trong hoàng thành lại có phản đồ, tiết lộ hành tung của chúng ta, để cường giả và sát thủ của Thiên Nhai Hội mai phục ở đây, muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Lúc này, Diệp Phong lập tức nói, ta có cách, nhưng cần Thiếu Tư Mệnh ngài hỗ trợ ta diệt địch. Trước đó, Diệp Phong đã từng sử dụng tạo hóa thần đồng để quan sát xung quanh, muốn dùng nó để tìm và định vị những ảnh tử sát thủ ẩn nấp trong bóng tối hư không. Nhưng kết quả lại khiến hắn có chút thất vọng, bởi vì hắn phát hiện, tạo hóa thần đồng của mình căn bản không thể nhìn thấu những ảnh tử sát thủ đã dung hợp vào bóng tối. Những ảnh tử sát thủ này, sở hữu thuộc tính hắc ám ảnh, quả thực vô cùng quỷ dị và lợi hại, ngay cả tạo hóa thần đồng của Diệp Phong cũng không thể nhìn thấu. Cho nên Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm Thiếu Tư Mệnh, cất tiếng, ngài có thuật pháp phụ trợ tăng cường đồng thuật không? Thiếu Tư Mệnh ánh mắt hơi kinh ngạc, nói, tăng cường đồng thuật sao? Để ta nghĩ xem, hình như là có. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, vậy thì phiền Thiếu Tư Mệnh mau chóng hỗ trợ ta. Sức mạnh của đám ảnh tử sát thủ kia là có thể dung hợp thân thể vào bóng tối, khiến không ai có thể nhìn thấu. Nhưng chỉ cần chúng ta phát hiện được vị trí ẩn thân cụ thể của chúng, là có thể lần lượt tiêu diệt. Thiếu Tư Mệnh nghe Diệp Phong nói vậy, liền đáp, cách mà ngươi nói, ta đã sớm nghĩ đến rồi, nhưng ta dùng đồng thuật để quan sát, căn bản không thể phát hiện ra. Đồng thuật của ta là một loại đồng tử truyền thừa chi thuật vô cùng cường đại của Thiên Mệnh Ti, ngay cả ta còn không thể phát hiện, ngươi nghĩ ngươi có thể sao? Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ tự tin trong mắt, nói, chuyện này Thiếu Tư Mệnh không cần lo lắng, chỉ cần ngài có thể phụ trợ cho đồng thuật của ta, tăng cường một chút sức mạnh cho nó. Có lẽ ta có thể nhìn ra được nơi ẩn thân của đám ảnh tử sát thủ kia. Thiếu Tư Mệnh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, cất tiếng, được rồi, ta sẽ cố hết sức. Dứt lời, Thiếu Tư Mệnh lập tức lướt đến sau lưng Diệp Phong, sau đó đưa ra hai ngón tay ngọc, từ phía sau điểm vào huyệt thái dương của hắn. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy, hai tròng mắt của mình được một luồng hồn lực cường đại bao bọc. Tạo hóa thần đồng, lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển tạo hóa thần đồng. Hai đồng tử của hắn lập tức bắn ra hai luồng hồn quang chói mắt, tỏa ra một dải sông hồn quang rộng lớn, giống như mặt trời trong đêm tối, chiếu sáng toàn bộ hư không hắc ám xung quanh. Ngay lập tức, Diệp Phong cất tiếng, Thiếu Tư Mệnh, tăng thêm sức mạnh. Thiếu Tư Mệnh gật đầu, lập tức dồn toàn bộ hồn lực của mình, thông qua hai ngón tay, rót vào gần hai mắt của Diệp Phong. Trong chớp mắt, trong mắt Diệp Phong liền hiện ra toàn bộ hư không hắc ám xung quanh, ẩn giấu từng bóng đen, thân hình của chúng lập tức hiện rõ. Tổng cộng có hơn 10 bóng người, lúc này toàn bộ xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Phong, tựa như dùng sóng siêu âm định vị vậy. Nhìn thấy không? Thiếu Tư Mệnh lên tiếng từ sau lưng Diệp Phong, vì khoảng cách rất gần, Diệp Phong thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng thoảng mùi hương của nàng. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, thấy rồi, đám sát thủ bóng tối này chết chắc rồi, trước đó đối đầu với đám ảnh tử sát thủ này, chẳng khác nào bị bịt mắt. Nhưng bây giờ đã nhìn thấy vị trí của tất cả, Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng tự tin. Giết, Diệp Phong tung người nhảy lên, vung quyền đánh thẳng vào hư không hắc ám. Phụt! Một ảnh tử sát thủ đang ẩn nấp ở vị trí này lập tức bị đánh nát thân thể, tan thành từng mảnh, chết vô cùng thê thảm. Tên nhãi này chẳng lẽ có thể phát hiện vị trí của chúng ta? Làm sao có thể, tên nhãi này chẳng qua chỉ là một đồng giáp thủ dạ nhân nhỏ bé của Hồng Hoang Thần Triều mà thôi, sao có thể nhìn thấu năng lực thuộc tính bóng tối mà hội trưởng đại nhân ban cho chúng ta? Không thể nào, ta không tin, trong hư không hắc ám, lập tức vang lên những tiếng bàn tán kinh hãi của đám ảnh tử sát thủ Thiên Nhai Hội. Phụt, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại tung ra một quyền, một ảnh tử sát thủ khác trong hư không lập tức bị đánh nát thân thể, máu thịt văng tung tóe, vô cùng dữ dội. A, tiếp theo đó, trong hư không hắc ám vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, khiến đám ảnh tử sát thủ của Thiên Nhai hội không khỏi run rẩy. Tên nhãi này quá tà dị, một võ giả đại đạo cảnh nhỏ bé, vậy mà có thể nhìn thấy chính xác vị trí ẩn thân của chúng ta, còn có thể một quyền đánh chết chúng ta, quá đáng sợ. Mau chạy đi, những ảnh tử sát thủ còn lại đều hoảng sợ la lớn, nhanh chóng tháo chạy về phía xa. Cảnh tượng này nếu để các cao thủ khác trên giang hồ nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ. Bởi vì đám ảnh tử sát thủ của Thiên Nhai hội, trên giang hồ Hồng Hoang đại lục có một danh xưng là ảnh ma quân đoàn, như hình với bóng, hung tàn như ma quỷ. Khiến vô số người nghe danh đã sợ mất mật, vì quân đoàn bóng tối này thực sự khó lòng phòng bị, giết người một cách quỷ dị. Nhưng hiện tại, đám ảnh ma quân đoàn khiến vô số người nghe danh đã sợ mất mật này, lại bị Diệp Phong dồn đến mức hoảng sợ bỏ chạy, không còn dám dừng lại. Bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Phong đã từ trong bóng tối hư không tóm ra đến 5 tên ảnh tử sát thủ, trực tiếp đánh nát ngay tại chỗ, cảnh tượng trông quá kinh khủng. Thiếu Tư Mệnh nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn dáng vẻ anh dũng mạnh mẽ của Diệp Phong, như thần ma đang tàn sát. Vị thiếu tư mệnh của Thiên Mệnh Ti này giờ đây cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị trong mắt. Trong lòng nàng, lời nói của sư tôn đại tư mệnh dần dần có chút được công nhận. Hậu duệ của cửu công chúa Điện Hạ, quả thực không thể dùng ánh mắt bình thường mà đối đãi. Vụt, vụt, vụt từng tên ảnh tử sát thủ, toàn thân ẩn trong bóng tối, nhanh chóng xuyên qua hư không. Thân hình Diệp Phong như rồng, tung người nhảy vọt, lướt thẳng đến sau lưng một tên ảnh tử sát thủ. Hắn tung một quyền, đánh nát lưng tên ảnh tử sát thủ này, sau đó phá nát trái tim của hắn. A, tên ảnh tử sát thủ lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Diệp Phong liền nói, thiếu tư mệnh, ngài dùng thuật pháp khác giữ chân đám ảnh tử sát thủ này lại. Được, thiếu tư mệnh gật đầu, lập tức thi triển một loại chú thuật. Ông, một luồng sức mạnh giam cầm kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ hiện trường. Chỉ trong nháy mắt, những tên ảnh tử sát thủ khác đang nhanh chóng chạy trốn bỗng nhiên khựng lại tại chỗ, tựa như bị định thân. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng lướt tới, chu sát từng tên ảnh tử sát thủ một. Trong quá trình chu sát, nhẫn chữ vật và binh khí trên người đám ảnh tử sát thủ này đều bị Diệp Phong thu vào túi, cuối cùng, Diệp Phong giết chết tên ảnh tử sát thủ cuối cùng. Từ trong hư không bước ra, toàn thân không dính một giọt máu, nhìn về phía thiếu tư mệnh, nói, tất cả đều đã giải quyết xong, không để lại một người sống. Thiếu tư mệnh nhìn Diệp Phong, ánh mắt nhìn hắn đã khác trước, giọng nàng thanh tao thoát tục, nói, ngươi quả thật không tệ, rất lợi hại, có những thủ đoạn khiến ta cũng phải kinh ngạc. Nhưng nội tình của ngươi vẫn còn quá mỏng, cần phải tích lũy mới có thể thành công trong tương lai. Thiếu tư mệnh biết thân phận thật sự của Diệp Phong, chính là hậu duệ của cửu công chúa Điện Hạ, là con riêng trong hoàng thất của thần triều, xem như là một quá khứ nhục nhã của hoàng thất. Cho nên thiếu tư mệnh rất rõ, Diệp Phong bây giờ đến hoàng thành Hồng Hoang thần triều này, rốt cuộc là muốn cái gì? Diệp Phong lúc này nhìn thiếu tư mệnh, khẽ gật đầu, nói, những gì ngài nói ta đều biết, ta quả thực có nhiều thủ đoạn, nhưng nội tình tự thân tích lũy quả thực không đủ. Phải rồi, nếu thiếu tư mệnh cảm thấy ta không tệ, không biết ta có cơ hội học tập thuật pháp của Thiên Mệnh Ti các ngài không? Thiếu tư mệnh nghe Diệp Phong nói vậy. Theo thói quen định lên tiếng từ chối, nhưng nàng nghĩ đến thủ đoạn hồn đạo lúc trước của Diệp Phong, thân phận thật sự của hắn, cùng với quan hệ của hắn và sư tôn mình. Thiếu tư mệnh không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nói, chuyện này ta không quyết được, thuật pháp của Thiên Mệnh Ti về cơ bản đều do sư tôn của ta là đại tư mệnh truyền thụ cho tất cả chúng ta. Cho nên nếu ngươi muốn học thuật pháp của Thiên Mệnh Ti, phải đi hỏi sư tôn của ta. Diệp Phong không khỏi nói, nhưng với thân phận địa vị của ta bây giờ trong hoàng thành, căn bản không thể tiếp xúc được với sư tôn của ngài. Thiếu tư mệnh suy nghĩ một chút, nói, đợi lần này trở về hoàng thành, ta có thể dẫn ngươi đi gặp sư tôn của ta. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, được, vậy thì tốt quá rồi. Lúc này, tảng đá lớn trong lòng Diệp Phong cuối cùng cũng đã hạ xuống. Theo lời thiếu tư mệnh, vị đại tư mệnh thần bí cường đại kia chính là bạn tốt của mẫu thân mình. Nếu mình đến trước mặt đại tư mệnh nói ra, nói không chừng đại tư mệnh sẽ đồng ý để mình học tập thuật pháp của Thiên Mệnh Ti. Nhưng Diệp Phong cũng biết, tồn tại siêu nhiên ở cấp bậc như đại tư mệnh, chưa chắc sẽ để tâm đến cái gọi là tình cảm chiếu cố hậu duệ của bạn bè trong thế tục. Một số tồn tại siêu nhiên, tất cả tình cảm đều sẽ dần dần biến mất. Lúc này Diệp Phong nhìn về hướng chạy trốn lúc nãy, nói, thiếu tư mệnh, chúng ta quay lại cứu viện Trần Cửu đại nhân. Thiếu tư mệnh gật đầu, nói, nửa canh giờ, ngài ấy có lẽ chưa chết. Diệp Phong không do dự nữa, lập tức cùng thiếu tư mệnh quay trở lại theo đường cũ. Khi bọn họ đến vị trí cũ, quả nhiên thấy ba đại cường giả vẫn đang kịch chiến trên không trung. Trần Cửu quả không hổ là ngân giáp thủ dạ nhân, một mình địch hai, toàn thân chiến khí ngút trời, tiếng gầm thét rung động núi sông, vẫn chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu kiệt sức nào. Các ngươi sao lại quay lại? Trần Cửu lúc này ở trên không trung thấy Diệp Phong và thiếu tư mệnh ở phía dưới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Hắn có chút kinh ngạc và tức giận quát lớn với Diệp Phong, ngươi một tên đồng giáp, tại sao không nghe lệnh của ta, mang thiếu tư mệnh quay về? Làm vậy chẳng phải khiến mọi cố gắng của ta đổ sông đổ bể sao? Lúc này, thấy Diệp Phong và thiếu tư mệnh quay lại, hai đại chiến tướng của Thiên Nhai hội trên bầu trời là Trọng Lâu và Phi Vũ lập tức cười lớn, thủ dạ nhân đúng là một đám ngu ngốc. Vậy mà lại mang thiếu tư mệnh quay lại, lần này các ngươi đừng hòng đi. Nhưng Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng, ta quay lại không phải để tìm chết, mà là để tiêu diệt đám tàn dư Thiên Nhai hội các ngươi. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo cực kỳ cường hãn. Vụt, Diệp Phong lập tức bay lên không trung, toàn thân tỏa ra hỗn độn chi quang chói mắt. Uy thế như vậy, quả thực có thể sánh ngang với cường giả chân thần cảnh. Ồ, tên đồng giáp thủ dạ nhân nhỏ bé này, vậy mà cũng có thể bộc phát ra uy thế lợi hại như vậy. Hai đại chiến tướng của Thiên Nhai hội lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Lúc này, Phi Vũ trong hai đại chiến tướng đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên lên tiếng, mười mấy tên võ giả bóng tối đâu rồi? Bị ta giết rồi, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, khiến mấy người có mặt đều thấy ánh mắt lạnh đi. Giết sạch rồi, không chừa một tên, Trọng Lâu và Phi Vũ của Thiên Nhai hội đều không khỏi giật mí mắt. Họ lập tức coi trọng tên đồng giáp thủ dạ nhân bình thường này. Bởi vì ngay cả hai chiến tướng chân thần cảnh như họ, khi đối mặt với đám võ giả bóng tối, cũng không thể giết sạch, thậm chí còn không tìm được vị trí của chúng. Tên đồng giáp nhãi danh này, làm sao có năng lực giết sạch đám võ giả bóng tối của Thiên Nhai hội chúng ta? Lúc này, hai đại chiến tướng đều vô cùng kinh hãi trong mắt. Mà đúng lúc này, Diệp Phong đã tung ra sát chiêu, toàn thân hắn tuôn ra thần quang hừng hực vô biên, tay cầm trường đao của thủ dạ nhân, chấn động ra đao mang kinh thiên động địa. Lập tức chém về phía một chiến tướng của Thiên Nhai hội. Trong quá trình này, Diệp Phong cũng lập tức truyền âm cho ngân giáp Trần Cửu cách đó không xa, nói, hai chúng ta hợp lực, chu sát toàn bộ hai tên chiến tướng tàn dư của Thiên Nhai hội này. Diệp Phong sở dĩ liều mạng như vậy, ngoài việc cứu viện đồng liêu Trần Cửu, còn có một lý do khác, đó là tích lũy công huân. Thiên Nhai hội là một thế lực giang hồ chống lại sự thống trị của triều đình tương đối năng nổ và nổi tiếng trong lãnh thổ Hồng Hoang thần triều. Nếu có thể bắt giữ hoặc chu sát hai chiến tướng cường đại trong đó, sau khi trở về hoàng thành, thân là thủ dạ nhân, Diệp Phong rất có thể sẽ tích lũy được một khoản công huân cách dù. Mặc dù hai chiến tướng không đủ để Diệp Phong thăng quan tiến tước, nhưng ít nhất cũng có thể tích lũy được một lượng lớn công huân, làm chuẩn bị cho việc thăng quan tiến tước sau này. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp giao chiến với Trọng Lâu trong hai đại chiến tướng, Trọng Lâu tuy tay cầm huyền thiết trọng kiếm. Là loại cường giả chân thần cảnh có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể, sức mạnh thân thể cũng cường hãn vô biên, mỗi quyền mỗi cước đều làm hư không nổ tung. Bạch bạch bạch, ngay cả Trọng Lâu, vào giờ phút này cũng bị Diệp Phong đánh cho liên tiếp lùi lại, nhất thời lại có chút không chống đỡ nổi những đòn tấn công đáng sợ như mưa to gió lớn của Diệp Phong. Ha ha ha, Diệp Phong, ta biết ngay ngươi không phải kẻ tầm thường, không ngờ đây mới là thực lực thật sự của ngươi. Ha ha ha, tốt quá rồi, hôm nay hãy để cho đám tàn dư giang hồ này biết được uy danh của thủ dạ nhân thần triều ta. Trần Cửu lúc này cũng toàn thân bộc phát ra chiến khí đáng sợ, ngân giáp phát ra tiếng kêu vang. Ánh mắt như điện, thân hình như cầu vồng, nháy mắt đạp phá trời cao, lao thẳng đến trước mặt chiến tướng thứ hai là Phi Vũ, một đao hung hăng chém tới. Âm âm, trong chớp mắt, toàn bộ không trung lập tức lâm vào một cuộc chiến đấu càng thêm kịch liệt và mãnh liệt. Thiếu tư mệnh đứng phía dưới cũng không hề rảnh rỗi. Nàng đang bắt ấn trong tay, thi triển một loại thuật pháp thần bí, khiến cho khu vực chiến đấu này rơi vào trạng thái ẩn nấp, phòng ngừa các thành viên khác của Thiên Nhai hội hoặc các thế lực hung ác trong sa mạc Tây Bắc này bị thu hút tới. Ngoài ra, thiếu tư mệnh còn lấy ra một chiếc ô lớn màu vàng, chiếc ô tỏa ra kim quang, Diệp Phong và Trần Cửu được kim quang này chiếu rọi, đều cảm thấy toàn thân xuất hiện một lớp kim giáp. Vững như thành đồng, có thể chống lại những tổn thương dữ dội. Đây đều là các thuật pháp phụ trợ của Thiên Mệnh Ti, có thể tăng cường đáng kể lực phòng ngự và sức bền cho Diệp Phong và Trần Cửu, hai đại chiến tướng Thiên Nhai Hội liên tục bại lui. Trong lòng vô cùng khó coi. Trên không trung, bốn đại cường giả đang giao chiến một trận kịch liệt không thể tưởng tượng. Dưới sự hỗ trợ của Thiếu Tư Mệnh, hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội đều liên tục bại lui, bị đánh rất thảm. Chúng ta mau đi, nếu không hôm nay có lẽ thật sự phải bỏ mạc ở đây. Lúc này, hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội đều không nhịn được lên tiếng. Trong mắt họ có sự phẫn nộ, đồng thời cũng có vẻ không cam tâm. Bọn họ đã ẩn nấp ở đây lâu như vậy, chính là để có thể triệt để tóm gọn nhóm người của Thiếu Tư Mệnh. Nhưng kết quả không thể ngờ được, trong nhóm người này lại xuất hiện một đồng giáp thủ dạ nhân kinh tài tuyệt diễm. Tên đồng giáp thủ dạ nhân nhỏ bé này, không những sở hữu năng lực nhìn thấu và chu sát võ giả bóng tối, mà còn có thể bộc phát ra thực lực võ đạo sánh ngang với chân thần cảnh. Biến số này đã khiến kế hoạch của hai đại chiến tướng Thiên Nhai Hội thất bại trong gang tấc, triệt để đổ bể. Cho nên lúc này, hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội, Trọng Lâu và Phi Vũ, đều bắt đầu manh nha ý định rút lui, lập tức nhanh chóng tháo chạy về phía xa. Muốn chạy trốn sao? Không có khả năng, Trần Cửu gầm lên, trường đao trong tay lập tức bộc phát ra một luồng đao mang kinh thiên động địa, trong nháy mắt chặt đứt đường lui của hai đại cường giả. Hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội bị dồn ép đến mức không thể thoát đi, chỉ có thể gắng gượng tiếp tục chiến đấu. Hỗn độn lực lượng, mà lúc này, Diệp Phong cũng đã tích tụ sức mạnh, dồn toàn bộ hỗn độn lực lượng vào trong nắm đấm của mình. Trong chớp mắt, nắm đấm của Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh vô địch kinh khủng, tạo thành một làn sóng xung kích mãnh liệt. Lập tức đánh bay hai đại chiến tướng cách đó không xa đến mức toàn thân sắp nứt ra. Thật là một sức mạnh man dợ kinh khủng. Tên nhãi này chẳng lẽ là người của man tộc ở phương Bắc sao? Vào giờ phút này, hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội đều không nhịn được kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì bọn họ lại bị một võ giả đại đạo cảnh nhỏ bé đánh cho liên tiếp bại lui. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động cả thiên hà. Bởi vì trong lịch sử của Hồng Hoang Đại Lục, chưa từng có ai ở cảnh giới thấp lại có thể khiến người ở cảnh giới cao phải bại lui. Nhưng hôm nay, Diệp Phong đã làm được. Hơn nữa, còn là một mình địch hai, Trần Cửu thấy cảnh này, cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong tiểu tử, ngươi tuy chưa bước vào chân thần cảnh. Nhưng thực lực võ đạo của ngươi đã đủ để so sánh với một ngân giáp bình thường trong thủ dạ nhân chúng ta. Lần này trở về, ta sẽ bẩm báo với đại soái, nói không chừng có thể để ngươi trực tiếp thăng cấp thành ngân giáp. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, nếu có thể chu sát hai tên tàn dư Thiên Nhai Hội này, mang đầu người về, ta có thể trở thành quý tộc có tước vị không? Trần Cửu lắc đầu, nói, mặc dù hai tên này đều là chiến tướng cường đại của Thiên Nhai Hội, nhưng không đủ để ngươi trực tiếp trở thành quý tộc, được ban tước vị. Tuy nhiên, ngươi chắc chắn sẽ nhận được một lượng lớn điểm công lao, không ngừng tích lũy điểm công lao, là có thể thăng quan tiến tước trong thần triều của chúng ta. Diệp Phong gật đầu, nói, được rồi, ta biết rồi, dù sao đi nữa, hai tên chiến tướng Thiên Nhai Hội này đều là cá lớn, bắt về chắc chắn sẽ có thưởng. Trong chớp mắt, Diệp Phong tiếp tục bộc phát ra chiến lực cường đại của mình, lấy đao thay kiếm, chém ra chiêu thức kinh khủng chúng thần chi thương. Dùng thanh chiến đao phẩm cấp cao của thủ dạ nhân để chém ra chúng thần chi thương, lập tức vô tận đao quang đao khí kinh khủng, toàn bộ đều từ trường đao trong tay Diệp Phong bùng nổ. Tràn ngập khí tức hủy diệt và phá hoại kinh hoàng. Hai tên chiến tướng của Thiên Nhai Hội đã cùng đường mặt lộ, căn bản không còn sức lực để né tránh, trực tiếp bị những luồng đao quang đao khí kinh khủng của Diệp Phong bao vây. Chìm trong khu vực phá hoại đáng sợ, một đao này, quá kinh tài tuyệt diễm, ngay cả ta ở thời kỳ đỉnh cao, gặp phải cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Cửu lúc này thì thầm, Thiếu Tư Mệnh nghe thấy tiếng thì thầm của Trần Cửu, ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ vị ngân giáp thủ dạ nhân này lại đánh giá Diệp Phong cao như vậy. Đúng lúc này, trong khu vực bị đao quang đao khí bao phủ, có thể nghe thấy tiếng hét thảm của hai đại chiến tướng Thiên Nhai Hội, loáng thoáng có thể thấy, bất kể là Trọng Lâu hay Phi Vũ. Hai đại chiến tướng chân thần cảnh này, giờ phút này trong vòng xoáy đao quang đao khí, toàn thân đang tan rã từng khúc, da thịt nứt toác, máu thịt văng tung tóe. Xương cốt cũng đang vỡ vụn răng rác. Cảnh tượng này trông vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng chính vì vậy mà cho thấy sự đáng sợ của một đao này của Diệp Phong. Vụt, Diệp Phong lúc này cũng đích thân lao vào vòng xoáy đao quang đao khí đó. nhưng những luồng đao quang đao khí có sức hủy diệt cường đại xung quanh, tựa như có ý thức tự chủ, lại không hề gây tổn thương cho chủ nhân của chúng là Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong đi thẳng đến trước mặt hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội, hai cường giả chân thần cảnh này, vào giờ phút này đã không còn sức lực để nói chuyện. Họ chỉ trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong với ánh mắt đầy hoảng sợ và căm hận. Nhưng Diệp Phong lại làm như không thấy loại ánh mắt này, bởi vì hắn đã gặp quá nhiều, sớm đã miễn nhiễm rồi. Keng, Diệp Phong xuất đao trong nháy mắt, phụt, phụt, ánh đao lóe lên, đầu của hai chiến tướng Thiên Nhai Hội đã theo tiếng rơi xuống. Vụt, một khắc sau, Diệp Phong thu nhẫn chữ vật của hai người vào túi, sau đó xách theo đầu của họ, bay xuống phía dưới, lúc này Trần Cửu với ánh mắt mang theo một tia khó tin. Nhìn chằm chằm vào đầu người trong tay Diệp Phong, nói, không ngờ hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội, cường giả chân thần cảnh, hai đại cường giả có chút danh tiếng trên giang hồ. Cứ thế mà chết, chết trong tay Diệp Phong ngươi, một đồng giáp thủ dạ nhân vô danh, chuyện này nếu truyền ra ngoài. Danh tiếng của Diệp Phong ngươi tuyệt đối sẽ vang dội giang hồ trong nháy mắt. Diệp Phong cười nói, ta cũng không muốn chuyện này truyền ra ngoài, như vậy có lẽ ta sẽ trở thành cái gai trong mắt của Thiên Nhai Hội. Trần Cửu nghe vậy, kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái. Nói, vốn tưởng ngươi là một tiểu tử nóng nảy bốc đồng, không ngờ ngươi lại tỏ ra già dặn như vậy, nhưng đây là chuyện tốt, khiêm tốn một chút vẫn hơn. Nếu không lúc nào cũng có thể bị tiểu nhân xung quanh để mắt tới. Thiếu Tư Mệnh lúc này thì khẽ mỉm cười, nói, xem ra lần này Diệp Phong ngươi phải được thăng quan tiến chức rồi. Diệp Phong nhún vai, nói, hai người này còn chưa đủ để ta được ban tước vị. Thiếu Tư Mệnh nghe Diệp Phong nói vậy, tự nhiên biết tại sao Diệp Phong lại muốn có tước vị như vậy, bởi vì đó đại diện cho thân phận và địa vị trong hoàng thành. Sau này nếu thân phận con riêng của Diệp Phong bị bại lộ, cũng không đến mức bị người trong hoàng tộc xem nhẹ. Cho nên Thiếu Tư Mệnh lên tiếng, trước tiên cứ tích lũy công huân, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội được ban tước vị. Ngươi còn có thân phận thủ dạ nhân, ở trong hoàng thành chỉ cần không chọc giận một vài đại nhân vật, tạm thời sẽ không có gì đáng ngại. Lúc này Trần Cửu ở bên cạnh thấy Diệp Phong và Thiếu Tư Mệnh lại trò chuyện vui vẻ, cho người ta cảm giác như hai người bạn cũ đang nói chuyện. Điều này khiến vị ngân giáp như Trần Cửu vô cùng kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao thân phận của Thiếu Tư Mệnh cũng đặc thù. Hắn chuẩn bị lát nữa sẽ hỏi riêng tiểu tử Diệp Phong này xem có phải đã ngấm ngầm xảy ra chuyện gì với Thiếu Tư Mệnh không. Mà lúc này Thiếu Tư Mệnh lại lên tiếng, chúng ta tiếp tục đi thôi, ta cảm giác chúng ta đã rất gần với món bảo vật khí vận kia rồi. Diệp Phong và Trần Cửu nghe vậy đều khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng cùng Thiếu Tư Mệnh tiến sâu vào sa mạc Tây Bắc này. Lần này sự xuất hiện và phục kích của cường giả Thiên Nhai Hội đã khiến cả ba người đều không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian. Mau chóng tìm được món bảo vật liên quan đến khí vận mà Thiên Mệnh Ti cần trong chuyến đi này, sau đó nhanh chóng trở về Hoàng Thành. Bẩm báo thông tin về hoạt động của Tàn Dư Thiên Nhai Hội. Bộ phận thủ dạ nhân gìn giữ an nguy cho toàn bộ Hoàng Thành Thần Triều, và thế lực Tàn Dư như Thiên Nhai Hội là kẻ thù không đội trời chung, trên đường. Trần Cửu cười nói với Diệp Phong, Diệp Phong, lần này công lao ngươi chém giết hai đại chiến tướng, nhất định sẽ được đại soái hết lời khen ngợi. Nói không chừng có thể phá lệ thăng ngươi vào hàng ngũ ngân giáp thủ dạ nhân. Nếu thật sự như vậy, ngươi chính là người phá vỡ kỷ lục thăng cấp nhanh nhất của thủ dạ nhân chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, cũng vui vẻ gật đầu. Cho dù không thể một bước lên mây có được tước vị, việc thăng cấp trong thủ dạ nhân cũng sẽ khiến vị đại nhân vật trên triều đình nhắm vào mình phải kiêng dè hơn. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sâu trong sa mạc Tây Bắc, giữa vùng đất vàng vô tận, bão cát đột nhiên nổi lên. Nửa ngày trời toàn là cát vàng, càn quét khắp bầu trời. Nhưng lúc này trong cơn bão cát kinh khủng đó, ba bóng người vẫn vững như núi, bước đi trên cát như đi trên đất bằng, vô cùng ổn định. Ba người này chính là Diệp Phong, Trần Cửu và Thiếu Tư Mệnh vừa tiến vào sâu trong sa mạc Tây Bắc. Họ đã an táng mấy vị đồng giáp thủ dạ nhân đã hy sinh, rồi không thể chờ đợi được nữa mà tiến sâu vào sa mạc này. Lúc này trong bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Thiếu Tư Mệnh, đang cầm một chiếc la bàn bát quái nhỏ, tìm kiếm vị trí. Khi mấy người đi tới một gò đất hoang, Thiếu Tư Mệnh đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, nói, tìm thấy rồi. Chính là ở dưới ngọn núi hoang phía trước kia. Diệp Phong và Trần Cửu nhìn về phía xa, quả nhiên thấy một ngọn núi hoang không lớn không nhỏ, sừng sững trên đồi cát. Thiếu Tư Mệnh lập tức bay tới, tay nhỏ lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một lá cờ không lớn không nhỏ. Lá cờ này, phía trên có khắc những ký hiệu kỳ quái không rõ tên. Sau khi Thiếu Tư Mệnh lẩm nhẩm mấy tiếng, lá cờ lập tức phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, xuyên thẳng qua ngọn núi hoang phía trước. Ầm ầm kèm theo một trận nổ lớn, ngọn núi hoang kia lập tức sụp đổ hoàn toàn. Giữa vô số đá vụn lăn lóc, bên trong lại hiện ra một cánh cửa vô cùng to lớn. Cánh cửa này toàn thân được đúc bằng hoàng kim, trông vô cùng khí phái. Bề mặt cửa lớn khắc rất nhiều cự thú cổ đại không rõ tên, sống động như thật, lập tức cho người ta một cảm giác vô cùng kinh sợ. Thiếu Tư Mệnh nhìn thấy cánh cửa này, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vụt, thân hình yểu điệu của nàng khẽ động, nháy mắt bay về phía cánh cửa hoàng kim đó. Thiếu Tư Mệnh điện hạ, cẩn thận có nguy hiểm, Trần Cửu tuy thích đi Thiên Âm Phường, nhưng lại vô cùng tận tụy với công việc, toàn thân bộc phát ra một luồng chiến lực cường đại. Ngân Giáp kêu vang, lập tức lướt đến xung quanh Thiếu Tư Mệnh để cảnh giới. Diệp Phong lúc này tay cầm trường đao, cũng đi tới bên cạnh Thiếu Tư Mệnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa hoàng kim đó. Thiếu Tư Mệnh lên tiếng, ta biết cánh cửa này, giống hệt như bức họa trong sách cổ. Bảo vật khí vận mà sư tôn bảo ta tìm kiếm, chính là giấu ở sau cánh cửa này. Dường như đây là lăng mộ của một hoàng cung cổ đại, chôn cất một vị hoàng giả thời viễn cổ. Nhưng có vẻ không phải là hoàng giả của nhân tộc, mà là hoàng giả của một thái cổ di chủng đã biến mất trong lịch sử. Diệp Phong lúc này lên tiếng, bên trong có thể có hung hiểm lớn, chúng ta phải cẩn thận. Thiếu Tư Mệnh gật đầu, lập tức đi tới ngay trước cánh cửa hoàng kim, đưa ra một bàn tay nhỏ như ngọc, đặt lên bề mặt cánh cửa. Ông, nàng phóng ra một luồng sức mạnh thuật pháp, bắt đầu truyền vào cánh cửa hoàng kim, định mở nó ra. Gầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, vô số bức họa ác thú viễn cổ khắc trên bề mặt cửa hoàng kim, lại như sống lại, lập tức hiện ra từng luồng thú hồn đáng sợ, gào thét về phía Thiếu Tư Mệnh. Nguy rồi, vị hoàng giả viễn cổ kia đã đặt linh hồn cấm chú trên cánh cửa này, phong ấn vô số linh hồn thú tộc viễn cổ. Chỉ cần chúng ta định mở ra, sẽ kích hoạt những thú hồn này tấn công chúng ta. Sắc mặt Thiếu Tư Mệnh hơi đổi, nhanh chóng lùi lại. Nhưng một luồng thú hồn giống như tê giác viễn cổ đã đạp một chân trúng linh hồn của Thiếu Tư Mệnh, khiến khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng trở nên trắng bệch, rõ ràng linh hồn đã bị trọng thương trong chớp mắt. Trần Cửu vô cùng cảnh giác, lập tức chém một đao tới. Nhưng đao quang không thể chạm tới những luồng thú hồn đó, trực tiếp chém vào cửa hoàng kim, lại không gây ra bất cứ tổn thương nào cho cánh cửa. Gầm, ngược lại, hành động này đã chọc giận mấy luồng thú hồn hung ác, chúng lập tức gầm thét lao về phía Trần Cửu. Huyết khí dương cương, nhìn những luồng thú hồn kinh khủng đó. Sắc mặt Trần Cửu lập tức đại biến, vội vàng kích phát toàn thân huyết khí, tạo thành một loại vòng bảo hộ cương nguyên màu máu, xuất hiện bên ngoài thân thể. Có thể tạo ra lực phòng ngự nhất định đối với các đòn tấn công hồn phách. Phụt, nhưng Trần Cửu cuối cùng cũng chỉ là một võ giả thuần túy, cho dù khí huyết có hùng hậu đến đâu, cũng không thể chống lại vô số thú hồn đang gào thét tấn công. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy tinh thần uể oải. Rõ ràng, thương thế của Trần Cửu còn nghiêm trọng hơn Thiếu Tư Mệnh không ít, từ điểm này cũng có thể thấy. Cho dù tu vi của Trần Cửu có cao đến đâu, gặp phải lĩnh vực tu hành mà hắn không quen thuộc, cũng giống như một tân thủ, căn bản không thể chống đỡ, trực tiếp bị trọng thương. Lúc này, người an toàn nhất hẳn là Diệp Phong. Đối mặt với vô số thú hồn gào thét tấn công, Diệp Phong chắp tay đứng yên tại chỗ, thân thể sừng sững, vững như núi. Phía sau lưng hắn lập tức xuất hiện một linh hồn cự nhân vô cùng hùng vĩ. Linh hồn cự nhân này, toàn thân tràn ngập lôi đình, tỏa ra lôi quang mãnh liệt. Chính là linh hồn lôi đế. Trong số mấy ấn linh hồn đại đế đã thức tỉnh, Diệp Phong cảm thấy lợi hại nhất, có lực công kích mạnh nhất, tự nhiên là đại lôi đế ấn. Bởi vì sức mạnh của lôi đình, trời sinh đã có tác dụng áp chế đối với linh hồn. Cho nên mỗi khi Diệp Phong đối mặt với kẻ địch ở trạng thái linh hồn, đều lập tức thi triển đại lôi đế ấn, gây ra tổn thương công kích cực lớn cho đối phương. Lôi đình khởi, đột nhiên Diệp Phong ra tay, hắn điều khiển lôi đình đại đế, lập tức phóng ra vô số lôi đình chi quang nhắm vào linh hồn. Một tiếng nổ kinh khủng lập tức vang lên tại hiện trường. Những luồng thú hồn vốn hung ác vô cùng, vào giờ phút này tựa như chuột thấy mèo, lại nhanh chóng điên cuồng lùi về phía sau, căn bản không dám đến gần Diệp Phong một chút nào. Bởi vì lôi đình đại đế sau lưng Diệp Phong, uy thế thực sự quá kinh khủng, hơn nữa lôi đình phát ra, sức hủy diệt cũng khiến người ta nghẹt thở. Linh hồn sức mạnh lôi đình. Thiếu Tư Mệnh nhìn thấy lôi đình đại đế sau lưng Diệp Phong, trong đôi mắt vốn tĩnh lặng không gợn sóng của nàng, cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì sư tôn của nàng, Đại Tư Mệnh, từng nói với nàng, trên đời này bất kỳ tồn tại hồn phách nào cũng đều sợ hãi lôi đình. Cho nên cho dù là thuật sĩ cường đại nhất, cũng không thể khống chế được loại thiên địa vĩ lực như lôi đình. Nhưng giờ phút này, Thiếu Tư Mệnh lại nhìn thấy kỳ tích này trên người một người trẻ tuổi bình thường. Lại có người thật sự có thể khống chế sức mạnh lôi đình trong linh hồn. Đây quả thực là vạn cổ hiếm thấy, cho dù Thiếu Tư Mệnh vẫn luôn lạnh nhạt không gợn sóng, nhưng giờ phút này nhìn lôi đình đại đế uy nghiêm đứng sau lưng Diệp Phong. Một cảnh tượng uy nghiêm vô song, vị Thiếu Tư Mệnh của Thiên Mệnh Ti này cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Tất cả diệt cho ta. Diệp Phong lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng. Lôi đình đại đế sau lưng hắn, trong tay lập tức xuất hiện một cây quyền trượng to lớn. Lôi đình đại đế vung vẩy quyền trượng, vô số lôi đình, mang theo sức mạnh hủy diệt cuồng bạo, lập tức bao trùm khu vực cửa hoàng kim phía trước. Ngay lập tức, từng luồng thú hồn phát ra tiếng hét thảm kịch liệt. Rõ ràng, đám thú hồn này ở trước mặt Diệp Phong, căn bản không thể làm ác được nữa. Dưới sức mạnh sấm sét chuyên khắc chế linh hồn, những thú hồn viễn cổ này đều bị đánh nát, biến thành từng mảnh vụ linh hồn. Lúc này nhìn những mảnh vụ linh hồn đó, tỏa ra khí tức linh hồn cổ xưa và thần bí, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, đây đều là đồ tốt a. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp há miệng hút vào, nuốt chửng toàn bộ những mảnh vụ linh hồn đó, sau đó dung nhập vào hồn lực của mình, bây giờ theo tu vi tăng lên. Tạo hóa hồng lô không chỉ có thể dung luyện khí huyết công lực, mà còn có thể dung luyện những mảnh vỡ linh hồn này, loại bỏ những tàn niệm của thú hồn trong đó. Biến nó thành hồn lực thuần túy nhất, bổ sung vào linh hồn của Diệp Phong, làm lớn mạnh linh hồn của hắn. Cho nên lúc này, nuốt chửng những mảnh vụ linh hồn đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn mình cũng đang tăng vọt. 4.100 cấp, 4.200 cấp, 4.300 cấp, 4.600 cấp, cuối cùng, hồn lực của Diệp Phong dừng lại ở 4.600 cấp. Những mảnh vụ linh hồn của thú hồn viễn cổ này, gần như sánh ngang với hư ảnh ý chí của thánh nhân mà Diệp Phong đã tiêu diệt và nuốt chửng lần trước. Trực tiếp khiến hồn lực của Diệp Phong tăng vọt 600 cấp. Điều này thật sự vô cùng thần tốc. Diệp Phong có thể cảm nhận được, linh hồn của mình lúc này, quả thực đã cường đại và dồi dào đến một cấp độ hoàn toàn mới. Đúng lúc này, rắc cửa hoàng kim trước mặt mấy người, lại bắt đầu nứt ra từng tấc. Trần Cửu lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ta cứ nghĩ thực lực võ đạo của ngươi sánh ngang với cường giả chân thần cảnh đã là kinh khủng lắm rồi, không ngờ thuật pháp hồn đạo của ngươi cũng lợi hại đến vậy. Trần Cửu lúc này trong lòng thật sự tràn đầy kinh ngạc và thán phục. Bởi vì vừa rồi vô số thú hồn từ trong cửa hoàng kim lao ra, ngay cả người thừa kế của Thiên Mệnh Ti như Thiếu Tư Mệnh, trong lúc nhất thời cũng không thể chống đỡ, bị trọng thương. Nhưng Diệp Phong lại lợi hại như vậy, trực tiếp tiêu diệt tất cả thú hồn. Hắn đúng là một yêu nghiệt. Thiếu Tư Mệnh lúc này cũng lên tiếng, ngữ khí không rõ là ghen tị hay ngưỡng mộ. Mà Diệp Phong thì cười nói, ta chỉ là hồn lực tương đối cường đại, vừa hay lại có thủ đoạn khắc chế linh hồn bằng lôi đình. Nếu nói về sự đa dạng của thuật pháp hồn đạo, ta còn thua xa Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh nghe vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía cánh cửa hoàng kim đang nứt ra. Nói, cánh cửa hoàng kim này kiên cố như vậy, chủ yếu là nhờ sự chống đỡ của những thú hồn kia. Bây giờ những thú hồn viễn cổ đó đều bị ngươi tiêu diệt hết, cánh cửa hoàng kim này tự nhiên cũng không công mà phá. Ầm ầm, và ngay khi ba người đang thảo luận, cánh cửa hoàng kim trước mặt, quả nhiên lập tức ầm vang đổ xuống, tan thành từng mảnh. Chúng ta vào đi, Thiếu Tư Mệnh dẫn đầu đi vào. Diệp Phong và Trần Cửu cũng theo sau. Trên đường, Trần Cửu nhỏ giọng nói với Diệp Phong, Thiếu Tư Mệnh điện hạ khen ngươi không ngớt lời, hình như có chút ý tứ với ngươi a. Diệp Phong nhìn Trần Cửu một cái, nói, đại nhân, ngài nói Thiếu Tư Mệnh có chút ý tứ với ta, là có ý gì? Trần Cửu cười hắc hắc, nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi đừng giả vờ ngây thơ không hiểu. Thiếu Tư Mệnh có ý với ngươi, đương nhiên là ý tứ nam nữ phương diện kia. Tiểu tử ngươi phải nắm chắc cho tốt a, Thiếu Tư Mệnh chính là người tình trong mộng của vô số công tử ca trong hoàng thành, là thiếu nữ thần bí đệ nhất hoàng thành đó. Diệp Phong, các ngươi mau nhìn. Lúc này, giọng của Thiếu Tư Mệnh đột nhiên từ phía trước truyền đến. Diệp Phong và Trần Cửu vội vàng tiến lên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Lúc này trong tầm mắt của ba người, phía trước mặt họ lại xuất hiện một tòa hoàng kim địa hạ thành to lớn. Tại cửa thành của hoàng kim địa hạ thành này, một con cự long uốn lượn được tạc bằng đá xanh, trải dài khắp toàn bộ thành trì. Thiếu Tư Mệnh có chút kích động, nói, tất cả những thứ này giống hệt như ghi chép trong sách cổ. Món đồ khí vận mà sư tôn muốn ta tìm, chính là ở vị trí đầu của con cự long uốn lượn này. Trần Cửu rút trường đao bên hông, cảnh giác bốn phía, nói, vậy chúng ta đi tìm thôi. Vụt, vụt, vụt, ba người lập tức tung người nhảy lên, bay về phía đầu của con cự long uốn lượn đó. Trên đường đi, họ bay giữa không trung, nhìn xuống tòa thành hoàng kim dưới lòng đất nguy nga hùng vĩ phía dưới, tựa như một thế lực huy hoàng đỉnh cao. Chỉ là đã bị chôn vùi trong lớp bụi lịch sử, ở dưới lòng đất này, mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Nhưng ngay khi ba người vừa bay được một nửa, trong một khu mộ địa của thành hoàng kim phía dưới, mặt đất đột nhiên nổ tung, từng con cương thi mắt bốc lên ánh sáng xanh lục. Thân thể khô quắt, lập tức từ trong đất bùn của nghĩa địa bay vọt ra, gào thét lao về phía ba người. Là ngàn năm thi cương, Trần Cửu cũng không hoảng hốt, hắn rút trường đao bên hông, trực tiếp chém ra một luồng đao mang óng ánh dài mấy ngàn mét. Nháy mắt chém dụng mười mấy con cương thi bay lên, thân thể cương thi vô cùng kiên cố, đều bị đánh cho vỡ nát. Hừ, một đám cương thi bình thường mà thôi, Trần Cửu hừ lạnh một tiếng, thể hiện rõ sự ngạo nghễ của một ngân giáp thủ dạ nhân. Không thể không nói, Trần Cửu thân là ngân giáp thủ dạ nhân, chiến lực quả thực cường hoành, thực lực võ đạo phi thường cường đại. Chúng ta đến rồi, lúc này, thiếu tư mệnh cuối cùng cũng bay đến vị trí đầu của con cự long uốn lượn, lập tức hạ xuống. Diệp Phong và Trần Cửu cũng theo sau hạ xuống. Họ lập tức nhìn thấy, lúc này họ đã đứng bên cạnh một tế đàn to lớn. Ở vị trí trung tâm của tế đàn, có một lò luyện khổng lồ, vào giờ phút này lại đang cháy hừng hực. Nguồn gốc của ngọn lửa này, rõ ràng là từ miệng của con cự long uốn lượn được tạc bằng đá xanh kia. Đây là long chi diễm. Thiếu tư mệnh thấy Diệp Phong đang nhìn chằm chằm ngọn lửa trong lò luyện, hiếm khi chủ động giải thích một chút. Long chi diễm, Diệp Phong cảm nhận được ngọn lửa kia, có thể cảm nhận được một loại hỏa diễm chi lực có phẩm chất vô cùng cao từ trong đó. Vào giờ phút này, thái cổ phần thiên quyết mà Diệp Phong tu luyện, lại tự động vận chuyển, sinh ra một loại khát vọng muốn dung hợp ngọn long chi diễm kia. Ánh mắt của thiếu tư mệnh lúc này lại nhìn lên phía trên lò luyện, ở đó trên bầu trời, ngọn lửa hừng hực đang luyện chế một cây đồ đằng trụ viễn cổ vô cùng to lớn. Trên cây đồ đằng trụ đó, có điêu khắc ngũ trảo kim long, trông mênh mông đại khí, hùng hồn có lực, tỏa ra khí tức của khí vận. Ánh mắt thiếu tư mệnh sáng rực, nói, thứ ta muốn tìm chính là cây đồ đằng trụ viễn cổ này. Diệp Phong thì lên tiếng, ngọn long chi diễm trong lò luyện này, các ngài đều không cần sao. Thiếu tư mệnh vừa thu cây đồ đằng trụ viễn cổ vào nhẫn chữ vật, cùng Trần Cửu đều nhìn về phía Diệp Phong, nói, chúng ta không cần, sao vậy? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, vậy ta liền thu ngọn long chi diễm này. Có ý gì? Thiếu tư mệnh và ngân giáp Trần Cửu đều sững sờ. Lập tức họ nhìn thấy, sâu trong lòng bàn tay của Diệp Phong, một luồng hỏa diễm bản nguyên xuất hiện, bắt đầu nuốt chửng và dung hợp ngọn long chi diễm trong hồng lô. Ngươi vậy mà còn tu đan đạo? Thiếu tư mệnh và Trần Cửu trong nháy mắt chấn động đến cực điểm. Võ đạo, hồn đạo, bây giờ lại thêm hỏa diễm của đan đạo. Cái này còn là người sao? Ghen tị chết người, đừng nói một gã võ phu như Trần Cửu, ngay cả thiếu tư mệnh thần bí tôn quý, giờ phút này cũng cảm thấy ghen tị. Ông, vào giờ phút này, Diệp Phong vận chuyển thái cổ phần thiên quyết, nhanh chóng nuốt chửng ngọn long chi diễm đang thiêu đốt trong hồng lô, sau đó dung hợp vào hỏa diễm bản mệnh của mình. Một nhân loại nhỏ bé, cũng dám vọng tưởng dung hợp loại hỏa diễm tôn quý như long chi diễm của ta sao? Ngươi còn chưa có tư cách, luật sâu kiến, nhưng đột nhiên ngay lúc này, ngọn long chi diễm trong hồng lô bỗng dưng bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa kịch liệt từ trong hồng lô vọt ra, lan thẳng lên không trung. Vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành hình rồng, tựa như một con hỏa long cự đại, xuất hiện tại hiện trường, gào thét gầm rú. Sức nóng đáng sợ, gần như đốt đỏ cả hư không, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác thiêu đốt. Long chi diễm trong truyền thuyết, quả nhiên phi phàm, là một loại hỏa diễm cực kỳ cao cấp, căn bản không thể khuất phục trước nhân tộc chúng ta. Trần Cửu lúc này toàn thân ngân giáp, phát ra một luồng dao động lực lượng, tạo thành một lồng ánh sáng năng lượng, bảo vệ thiếu tư mệnh và Diệp Phong sau lưng. Thiếu tư mệnh cũng liếc nhìn Diệp Phong, nói, ngọn long chi diễm này là một loại hỏa diễm rất cao cấp. Cho dù là một số luyện kim sư hoặc luyện đan sư cường đại trong Trích Tinh lâu ở Hoàng Thành, cũng không thể thu phục được loại thiên địa kỳ hỏa này. Chúng ta nên mau chóng rời đi thôi, nếu ngọn long chi diễm này thoát khỏi sự trói buộc của hồng lô viễn cổ kia, ba chúng ta đều không thể chống lại, sẽ vô cùng chật vật. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên bước lên một bước, ra khỏi lồng ánh sáng phòng ngự năng lượng của Trần Cửu. Diệp Phong, trở về, đừng đi chịu chết. Trong chớp nhoáng, Trần Cửu lập tức kinh hô, ngữ khí tràn đầy kinh sợ. Trần Cửu thống lĩnh, yên tâm đi, ngọn long chi diễm này ở trước mặt ta, chẳng qua chỉ là một đứa em không có bất kỳ uy hiếp nào mà thôi. Ta sẽ cho nó biết, cái gì gọi là sự kinh hoàng của hỏa diễm. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng hỏa diễm khủng bố đến cực điểm, lập tức từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Đây là hỏa diễm bản mệnh của Diệp Phong, được tạo thành từ nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng nếu ngươi cho rằng ngọn lửa này chỉ đơn thuần là trông rực rỡ, vậy thì ngươi đã sai lầm lớn. Hỏa diễm bản mệnh của Diệp Phong bây giờ là sự dung hợp của nhiều loại hỏa diễm phẩm chất cao vô cùng kinh khủng, đó là Long Linh Thánh Hỏa, Cực Hàn Chi Diễm, Tử Diễm Thần Hỏa và Thượng Thương Nghiệp Hỏa. Bốn loại hỏa diễm này, mỗi loại lấy ra riêng lẻ, đều có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua Long Chi Diễm. Cho nên hỏa diễm được tạo thành từ sự kết hợp của bốn loại hỏa diễm này, càng khủng bố đến cực điểm. Lúc này loáng thoáng có thể thấy, hỏa diễm tuôn ra từ toàn thân Diệp Phong, lại ngưng tụ thành một vương miện liệt diễm to lớn, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Trong vương miện liệt diễm đó, ý chí của bốn loại hỏa diễm đáng sợ, tạo thành bốn hư ảnh hỏa diễm đại đế, tỏa ra uy áp ngập trời. Cái gì? Đây là Long Chi Diễm lúc này hóa thành hỏa long cự đại, nhìn Diệp Phong phảng phất như hỏa thần viễn cổ giáng lâm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Long Chi Diễm có lẽ không bao giờ ngờ được, tên tiểu tử nhân tộc trẻ tuổi trước mắt này, lại nắm giữ hỏa diễm khủng bố như vậy, khiến nó cũng cảm thấy một cảm giác ngạt thở đáng sợ. Diệp Phong lúc này trong đôi mắt chảy xuôi dung nham rực lửa, toàn thân hỏa diễm ngập trời, giống như một vị hỏa thần viễn cổ giáng lâm, hắn nhìn chằm chằm Long Chi Diễm. Phát ra giọng nói uy nghiêm, thần phục, hoặc là diệt vong. Ngươi tự chọn đi, một câu ngắn gọn, nhưng lại tràn đầy bá khí vô biên. Trần Cửu và Thiếu Tư Mệnh phía sau đều nhìn ngây người. Ban đầu họ cảm thấy Diệp Phong có thể khống chế hỏa diễm đã là rất chấn động rồi. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng, hỏa diễm mà Diệp Phong khống chế, lại khủng bố đến vậy, ngay cả Long Chi Diễm cũng phải e sợ. Ta nguyện ý thần phục. Đột nhiên Long Chi Diễm chịu thua. Diệp Phong rất hài lòng, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp vận chuyển Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Một cột sáng liệt diễm lập tức từ lòng bàn tay Diệp Phong bắn ra, bao trùm toàn bộ hồng lô phía dưới. Hồng lô này được làm bằng thanh đồng, là một loại vật liệu viễn cổ. Nhưng lúc này bị hỏa diễm của Diệp Phong bao phủ, hồng lô thanh đồng này lập tức bắt đầu tan chảy. Hồng lô này được đúc từ thiên ngoại lạc đồng, ngay cả ta tiêu tốn bao nhiêu năm cũng không thể hòa tan được nó, cho nên mới không thể thoát khốn. Nhưng không ngờ, hỏa diễm của người trẻ tuổi nhân tộc này lại có thể trong nháy mắt hòa tan hồng lô thanh đồng, thực sự quá đáng sợ. Long Chi Diễm giờ phút này trong lòng tràn đầy chấn động, cũng không dám phản kháng Diệp Phong nữa. Diệp Phong tiếp theo vận chuyển Thái Cổ Phần Thiên Quyết, hấp thu và nuốt chửng toàn bộ Long Chi Diễm. Ông, gần như trong nháy mắt, phẩm giai hỏa diễm bản mệnh của Diệp Phong đã trở nên cao hơn. Hỏa diễm bản mệnh của hắn cháy càng ngày càng cường thịnh. Hỏa diễm bản mệnh của Diệp Phong lại một lần nữa có thêm một màu sắc. Diệp Phong lập tức cảm thấy, hỏa diễm bản mệnh của mình, sau khi dung hợp Long Chi Diễm, phẩm giai lại tăng lên một bậc. Từ nhất phẩm đại viên mãn, tăng lên nhị phẩm sơ giai. Uy năng của hỏa diễm càng ngày càng cường đại. Diệp Phong chỉ cảm thấy, mình phất tay là có thể đốt núi nấu biển, bộc phát ra uy năng hỏa diễm kinh thiên. Lần này thu hoạch được loại hỏa diễm phẩm giai cường đại như Long Chi Diễm, quả là một niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Phong thì thầm một tiếng, từ trên cao hạ xuống, mà lúc này, Thiếu Tư Mệnh đi tới, ánh mắt mang theo một tia kỳ dị, nói, Diệp Phong, thật không nhìn ra a, hỏa diễm bản mệnh của ngươi lại lợi hại đến vậy. Khiến loại hỏa diễm cổ xưa như Long Chi Diễm cũng phải trực tiếp thần phục. Mặc dù Thiếu Tư Mệnh biết thân phận của Diệp Phong là hậu duệ của Cửu Công Chúa Điện Hạ, nhưng cho dù như vậy, cũng không đến mức yêu nghiệt như thế. Nhưng nghĩ đến Diệp Phong, có thể từ một vũ trụ nhỏ bé mới sinh xa xôi, cuối cùng đi đến Hồng Hoang Đại Lục này. Thiếu Tư Mệnh nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi trông có vẻ thanh tú đơn thuần trước mặt, trong đôi mắt sâu thẳm kia, dường như chứa đầy tang thương. Diệp Phong cười nói, Thiếu Tư Mệnh, nếu ta đến Trích Tinh Lâu, có thể bái nhập dưới trướng một số luyện kim sư cường đại trong đó không? Để học tập luyện kim thuật. Thiếu Tư Mệnh liếc Diệp Phong một cái, nói, ta khuyên ngươi đừng đi, cũng tạm thời đừng để lộ loại hỏa diễm cao cấp cường đại này của ngươi. địa vị của ngươi trong hoàng thành bây giờ còn quá thấp, hơn nữa thực lực võ đạo của ngươi cũng không phải là quá cường đại. Nếu gặp phải kẻ ghen ăn tức ở, vậy ngươi có thể sẽ rất thảm, cơ duyên tạo hóa gì trên người cũng bị cướp đoạt. Trần Cửu lúc này đi đến bên cạnh Diệp Phong, lên tiếng, yên tâm. Chỉ cần ngươi còn ở trong thủ dạ nhân chúng ta một ngày, thì ở trong hoàng thành tuyệt đối không ai dám động đến ngươi trên mặt nổi. Đại soái sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, nhưng thiếu tư mệnh điện hạ nói cũng đúng, có thể sẽ có kẻ vì ghen tức với ngươi mà ngấm ngầm hại ngươi, vậy thì sẽ rất phiền phức. Ta đã từng có phiền não như vậy. Diệp Phong nhìn gã đại hán võ phu Trần Cửu một cái, nói, Trần Cửu thống lĩnh, có người ghen tị với ngài cái gì, khiến ngài rất phiền não. Trần Cửu nói, hồi ta còn trẻ rất đẹp trai, là một tuyệt thế mỹ nam tử, có kẻ ngấm ngầm đố kỵ với dung nhan của ta, tìm trăm phương ngàn kế để hủy dung ta, khiến ta rất phiền não. Diệp Phong, thiếu tư mệnh, viễn cổ đồ đằng trụ đã tìm được, chuyến đi này của thiếu tư mệnh xem như thuận lợi hoàn thành. Trên đường trở về, Diệp Phong vui mừng ra mặt, chuyến đi đến hoang mạc Tây Bắc tìm kiếm khí vận lần này, hắn đã thu hoạch được không ít. Không chỉ diệt được hai chiến tướng của Thiên Nhai Hội khiến hồn lực tăng vọt, mà còn dung hợp được một loại hỏa diễm cường đại là Long Chi Diễm. Diệp Phong có thể cảm nhận được thực lực tổng hợp của mình lại tăng lên một bậc. Dĩ nhiên, điều hắn coi trọng nhất lúc này chính là công huân trong Hồng Hoang Thần Triều. Nếu công huân đủ lớn, hắn có thể được ban tước vị, dù chỉ là nam tước cấp thấp nhất cũng đã là chuyện cực tốt. Trên đường về, người duy nhất có sắc mặt nặng nề chính là Trần Cửu, vị ngân giáp thủ dạ nhân. Dù sao lần này, nhiệm vụ hộ tống đã bất ngờ gặp phải cường giả Thiên Nhai Hội phục kích, kết quả là mất đi 5 vị đồng giáp thủ dạ nhân. Đối với bộ môn thủ dạ nhân mà nói, đây là một tổn thất vô cùng to lớn. Mỗi một thủ dạ nhân đều được tinh tuyển kỹ càng, hơn nữa còn phải qua tay đại soái đích thân xem xét và công nhận. Vì vậy, mỗi người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mất đi 5 người một lúc khiến Trần Cửu vô cùng sợ hãi, lo rằng đại soái sẽ giáng tội. Diệp Phong nhìn ra nỗi lo của Trần Cửu, vỗ vai y nói, Trần huynh không cần lo lắng, lần này là tình huống ngoài ý muốn. Hơn nữa chúng ta còn hợp lực chém giết hai đại chiến tướng của Thiên Nhai Hội, thậm chí tiêu diệt toàn bộ mười mấy tên ảnh võ giả quỷ dị kia, đại soái sẽ không trách tội đâu. Trần Cửu cười khổ, dù vậy, chết đi 5 đồng giáp thủ dạ nhân vẫn là tổn thất quá lớn. Ta thân là thống lĩnh dẫn đội, lần này chắc chắn sẽ bị xử phạt nặng nhất. Thiếu tư mệnh nhìn lại, nói, không cần lo, ta sẽ để Thiên Mệnh Ti thông báo cho đại soái của các ngươi. Lần này là do trong hoàng thành của chúng ta xuất hiện nội ứng, mới làm lộ hành tung. Trần Cửu nghe vậy, mày nhíu chặt, chuyện này quả thực phải chú ý, không ngờ trong hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt của chúng ta lại xuất hiện phản đồ của đám tàn dư Thiên Nhai Hội. Hơn nữa, hành tung của người có cấp bậc như thiếu tư mệnh điện hạ mà chúng cũng nắm rõ, lập tức nhận được tin tức rồi bố trí mai phục ở hoang mạc Tây Bắc. Chuyện này quá nghiêm trọng. Nếu lần này không nhờ Diệp Phong có nhiều thủ đoạn, một tiếng hót kinh người, e rằng tất cả chúng ta đã phải chôn xương nơi hoang mạc rồi. Thiếu tư mệnh gật đầu, duy trì sự ổn định của hoàng thành, điều tra truy bắt phản đồ và tàn dư là sở trường của các ngươi. Sau khi trở về, ta sẽ thông qua sứ giả của Thiên Mệnh Ti, báo toàn bộ tình hình cho thủ dạ nhân các ngươi. Trần Cửu gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhất định phải bắt được phản đồ trong hoàng thành. Xem rốt cuộc là kẻ nào gan to bằng trời, dám cấu kết với đám tàn dư Thiên Nhai Hội, mưu đồ săn giết những nhân vật quan trọng của thần triều. Trên đường về sau đó, ba người không gặp thêm nguy hiểm nào. Dù thỉnh thoảng có vài tên cường đạo ở hoang mạc Tây Bắc nhảy ra, cũng chỉ là những tên giặc tu vi tầm thường, bị Trần Cửu và Diệp Phong tiện tay vài đao đã giải quyết xong. 7 ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng quay về hoàng thành của thần triều. Một lần nữa đặt chân lên hoàng thành nguy nga hùng vĩ này, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng cũng được thả lỏng. Dù hoàng thành cũng có thể ẩn giấu một vài tàn dư và phản đồ, nhưng ít nhất chúng không dám ra tay công khai. Dù sao đây cũng là trung tâm của toàn bộ Hồng Hoang thần triều, có vô số cường giả trấn giữ, dù là ma thần trong vực sâu hay ác thú ngoài tinh không cũng không dám làm càn ở đây. Ta về Thiên Mệnh Ti giao nộp viễn cổ đồ đằng trụ trước. Tại cổng thành, thiếu tư mệnh tạm biệt Diệp Phong và Trần Cửu. Trước khi đi, nàng nhìn Diệp Phong nói, khi nào rảnh hãy đến Thiên Mệnh Ti, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Dứt lời, không đợi Diệp Phong đáp lại, thiếu tư mệnh đã xoay người rời đi, biến mất trong dòng người đông đúc trên phố. Trần Cửu lúc này nhìn Diệp Phong, cười hi hi, gương mặt thô kệch lộ ra vẻ đầy ẩn ý. Diệp Phong hiền đệ, đệ còn nói thiếu tư mệnh điện hạ không có ý gì với đệ sao? Đây rõ ràng là mời mọc và lôi kéo rồi. Tuy thân phận hiện giờ của đệ không xứng với điện hạ, nhưng tiềm lực của đệ thì vô cùng lớn. Những thủ đoạn đệ thi triển lần này chắc chắn đã khiến vị thiếu tư mệnh điện hạ phải kinh ngạc. Diệp Phong nhún vai, vừa đi về phía bản bộ thủ dạ nhân vừa nói, ta thấy có lẽ nàng chỉ muốn hỏi về những bí mật trên người ta thôi. Trần Cửu đi bên cạnh, cười nói, hiếu kỳ là tốt rồi. Một nữ nhân chỉ khi hiếu kỳ về một nam nhân mới dần dần bị hắn hấp dẫn, đó là bước đầu tiên. Lão ca ta là người từng trải, Diệp Phong à, ta nói cho đệ biết, thiếu tư mệnh điện hạ là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu công tử trẻ tuổi trong hoàng thành này đâu. Hơn nữa, nàng không chỉ có nhan sắc, mà thuật tiên mệnh tu hành cũng vô cùng thần bí, tuyệt đối là bạn đồng tu lý tưởng nhất trong lòng mọi công tử đang tuổi xuân. Diệp Phong, đệ bây giờ có thể nói là lâu đài gần nước được trăng trước, nhất định phải nắm bắt cơ hội, nếu không sẽ thiệt thòi lớn đấy. Diệp Phong liếc nhìn Trần Cửu, không ngờ huynh lại hiểu rõ thiếu tư mệnh như vậy, xem ra huynh cũng đã để ý nàng từ lâu rồi nhỉ. Trần Cửu nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, Diệp Phong, đệ đừng nói bậy. Người của thiên mệnh ti không thể trêu vào được đâu. Ta chỉ là một ngân giáp bình thường, nhưng Diệp Phong đệ thì khác, tiền đồ của đệ vô lượng. Diệp Phong lắc đầu, trong cái hoàng thành giả dối quỷ quyệt này, không ai có thể đoán trước được tiền đồ của mình sẽ ra sao. Trần Cửu vỗ vai Diệp Phong, không nói chuyện này nữa, chúng ta về bản bộ bẩm báo toàn bộ sự việc chuyến đi này trước đã. Hy vọng đại soái không trách phạt ta. Diệp Phong cười, không đâu, lần này có lẽ công và tội sẽ được bù trừ cho nhau. Tại bản bộ thủ dạ nhân, trên tầng cao nhất của lầu các 9 tầng. Thủ dạ nhân đại soái vận một thân hắc giáp đang nhìn Diệp Phong và Trần Cửu đứng trước mặt, cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.